Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, S thi đấu lớn nhất biến số. Canh thứ 2, tiểu tổ thi đấu lửa nóng tiến hành, mà trải qua hai liên tiếp bại ếch giống như hồ đã trở thành tất cả khán giả trong mắt trò cười. Đánh không lại SKT tình có thể hiểu. Coi như thua lại xấu xí, cũng có thể lấy đội hình quá mức giai đoạn trước để giải thích. Nhưng bại bởi FNC nhưng cũng có chút không quá hẳn là. Mà lại đánh FNC thời điểm rõ ràng cũng là ưu thế. Còn lấy được cái này phiên bản công nhận siêu một tuyến S1 trong Kalista. Phải biết tại có Lư Hương quái hỗ trợ tình huống dưới. Kalista hoạt bộ tốc độ sẽ đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Đối thủ căn bản là đuổi không kịp một cái tốc độ đánh phá trần. Có người bảo hộ Kalista. Cái trước thả ra Kalista bây giờ đang ở nhà bên trong xem so tài đâu. Nhưng ếch hết lần này tới lần khác liền thua. Đường iBoy tháp hạ sáng chó bài. Bị Chisna nhảy mặt A hai lần bạo kích tiếp đại chiêu trực tiếp dây mất thời điểm. Trận đấu này liền kết thúc. Đây không phải một người vấn đề, mà là mỗi người đều có vấn đề. Còn lại tổ bên trong chiến quả cũng tương đối sáng tỏ. LZ lấy 2 phần không đứng đầu tiểu tổ. Sark 2 phần không đứng đầu. SKT 2 phần không đứng đầu. Cuối cùng là Huy 2 phần không đứng đầu. Ngày thứ hai khán giả cũng không có quá khó chịu, có thể là đã thành thói quen, lại thêm uy bên kia vào hôm nay trong trận đấu thành công đánh bại SSG. Đôi này cả nước khán giả tới nói đều là một kiện đáng giá hưng phấn sự tình. Xác không có đụng phải Hàn Quốc đội ngũ, tiểu tổ thi đấu tiến hành đến trước mắt vị trí. Hàn Quốc đội ngũ khí diễm tương đương phách lối. Hôm nay Huy chiến đội xem như trợ giúp LPL hung hăng đánh LCK mặt. Đêm đó, xác trụ sở tạm thời bên trong, Phong Ca đang đứng tại bạch bản trước, cùng các đội viên nghiên cứu thảo luận chiến thuật cùng đối với còn lại đội ngũ cái nhìn vấn đề. LZ trước mắt đối mặt đến đối thủ kỳ thật cũng còn tốt. Từ bọn hắn đấu pháp bên trên nhìn không ra quá nhiều đồ vật đến. Nói tóm lại, lên đường khan cái giờ này hoàn toàn chính xác rất mạnh. WCG về sau hắn hẳn là từng có đặc huấn. Nhất là trước đó kia một thanh Gangplank đánh phi thường cuồng dã. Đây là chúng ta cần thiết phải chú ý một cái điểm. Sau đó, đem mình đối với từng cái cần thiết. Phải chú ý đội ngũ nói ra về sau. Phong Ca nhìn về phía Lý Mục. Chép miệng, còn có cái gì bổ sung sao? Chính đang tự hỏi bên trong Lý Mục nghe vậy trầm ngâm 2 giây về sau. Mở miệng nói ra, ta ngược lại thật ra cảm giác cho chúng ta lần này thế giới tổng quyết tái bên trên tối cần. Thiết phải chú ý đến đội ngũ là SSG. Kỳ thật bằng vào chúng ta trước mắt rèn luyện trình độ cùng đội hình tới nói. Tại mặt giấy trên thực lực, đụng đến bất kỳ đội ngũ chúng ta đều không giả. Lý Mục lời này để toàn thể thành viên đều thâm dĩ. Vi Nhiên nhẹ gật đầu. Bọn hắn kỳ thật còn cảm thấy Lý Mục bảo thủ. Xác từ năm trước xây đội đến năm nay triệt để chế bá. Bằng vào là cái gì? Bằng vào Lý Mục một người sao? Kỳ thật không phải. Lý Mục coi như mạnh hơn, cũng chỉ có thể cam đoan mình trên một đường thẳng đối tuyến ưu thế. Có bao nhiêu đội ngũ rõ ràng có đùi, nhưng cuối cùng lại vẫn không cách nào đứng tại đỉnh phong. Thậm chí chúng liền du lịch đều rất bình thường miễn cưỡng. Nếu như chỉ là một đầu tuyến mạnh, như vậy đường dây này rất dễ dàng bị thế yếu các đội hữu mang băng. Trừ phi đương một cái khoái hoạt hẻm núi cô nhi, đồng đội làm gì không liên quan gì đến ta cái chủng loại kia. Làm theo ý mình. Mình phát dục mình, nhưng mà dạng này hiển nhiên là không quá hiện thực. Xác mấy cái này đội viên bảo trì thời gian thật sự là quá lâu. Tay trái năm ngoái liền gia nhập đội ngũ. Từ năm trước cuối năm đến năm nay hiện tại, không có gì ngoài mới gia nhập du cùng Uzi bên ngoài. bọn hắn chỉnh thể bên trên cũng không có quá lớn đội hình biến hóa. Trái lại bản thi đấu khu cùng còn lại thi đấu khu một chút nhất lưu cường đội đều hoặc nhiều hoặc ít tiến hành hơn người viên thay đổi. SKT top lên từ Đúc đổi thành Huni, Jungle từ Benji đổi thành Tiểu Hoa Sinh. Bất luận cái gì đội ngũ nhất là bên trên giã phương diện. Một khi đội hình xuất hiện biến động là rất khó rèn luyện tốt. Mà sắc bên này có Lý Mục ổn định thế cục, còn lại vị trí người liền có thể điều chỉnh thật nhanh. Hiện tại Lý Mục ổn thỏa lên đường, tay trái cùng đội ngũ rèn luyện cũng có hơn một năm. Uzi chỉ riêng đánh tuyến cũng đủ để cho đối thủ luống cuống tay chân. Có thể nói hiện tại sắc có thể công có thể thủ. Thật giống như hiện đầy Park Steel bụi gai giống như tường đồng vách sắt. Khiến người nhìn mà phát khiếp. Nếu quả thật muốn nói có như vậy một chi đội ngũ để Lý Mục thoáng cảm giác được một chút bất an. Cũng chỉ có S7SSG. Tam tinh sao? Ta cảm thấy vẫn tốt chứ. Bọn hắn tuyến bên trên năng lực cũng không có gì đặc biệt. Bị Huy treo lên chùy. MLXG nhớ lại một chút bình luận. Đường dưới ngược lại là có thể ổn định. Jungle tiết tấu không tệ. Nhưng vô dụng a, thượng trung cùng diễn viên. Cái này nếu để cho chúng ta đụng phải, ta tất nhiên có thể đem bọn hắn Jungle đầu đều cho nện nát. Lúc trước WCG không có đi, MLXG ngoài miệng nhóm nói, nhưng trong lòng lại tiếc nuối rất lâu. Ambition phong cách cùng hắn khắc chế lẫn nhau, giữa hai bên có thể nói là ai thực lực mạnh hơn, ai liền có thể đột phá đối thủ. MLXG tựa như là sắc bén trường mâu. Nếu như hắn tiết tấu tốt, kia Ambition hộ thuẫn tiện tay có thể phá đi. Trái lại, nếu như Ambition tiết tấu chiếm thượng phong, MLXG cũng sẽ rất khó chịu. Nhưng ở phương diện này, MLXG đối với mình có tuyệt đối lòng tự tin. Bọn hắn từ tiểu tổ lúc trước hai trận đến xem hoàn toàn chính xác tính không được là một cái cường đội, nhưng bọn hắn top lên Kuvi cùng Midground cùng chúng ta xem như đối thủ cũ. Năm ngoái hai người kia liền có bạo loại thời điểm, xem như điển hình trạng thái hình tuyển thủ. Hai người này hạn cuối rất thấp, nhưng hạn mức cao nhất cũng phi thường khoa trương. Chỗ đề phòng bị một tay đi, nếu như bọn hắn lấy tiểu tổ thứ hai ra biên, bát cường thi đấu là có khả năng gặp được chúng ta. Lý Mục biểu lộ hết sức chăm chú. Hắn đây cũng là cho đồng đội đề tỉnh một câu. Tất cả đồng đội bao quát Phong ca ở bên trong, kỳ thật đều không có quá đem Tam Tinh để ở trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ Tam Tinh coi là ba con Hàn Quốc trong đội ngũ yếu nhất. Lúc đầu quý sau thi đấu liền kéo đeo. Mạo phao tái ngạnh xinh xinh từ tầng dưới chót bò lên. Nói cách khác, bọn hắn mặc dù lấy số 3 hạt giống thân phận tiến vào đồng thời phá vây nhập vây thi đấu, nhưng bọn hắn tại Hàn Quốc trong nước chưa hẳn có thể xếp ở vị trí thứ 3. Lý Mục thế nhưng là nhớ tinh tường. Kiếp trước có ai có thể nghĩ tới SSG từ miễn cưỡng tiến vào bát cường, sau đó 3-0 trước chém dụng LZ, lại đánh bại Huy, cuối cùng tại trận chung kết trên sân khấu càng là 3-0 chiến thắng SKT. Ai cũng không nghĩ đến, vừa tiến vào đến bát cường thi đấu, chi đội ngũ này tựa như là ăn thuốc súng, đột nhiên không được, lên đường không lạc đường, mít lên thật thành ca cấp bậc, thước đế cũng không còn là đệ. Chi đội ngũ này kỳ diệu vô cùng, tốt, đều để vào trong lòng đi, không có cân nhắc đến điểm này cũng coi là ta thất trách. Phong ca trầm tư một hồi trực tiếp đoạn, nói, cùng ta cũng có quan hệ, gần nhất dựa theo ta bình chắc, SSG thượng trung thực lực ba động hoàn toàn chính xác phi thường lớn, mà lại hạn mức cao nhất cũng không có đột phá đến cao bao nhiêu. Phân tích sư tiểu thụ cũng là, ở bên mở miệng nói ra, tốt, riêng phần mình đánh mấy cái rank thư giãn một tí, sau đó liền nghỉ ngơi đi. Hôm nay mọi người cũng đều vất vả, ngày mai đánh xong TS, tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất cũng liền kết thúc. Tuyệt đối không nên cho mình áp lực quá lớn, liền lấy tâm bình tĩnh đến đánh. Hiểu chưa? Phong ca phủi tay, vì các đội viên làm sau cùng động viên. Ok, chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.